quý phi nương nương tu thân, chương 13:13, đến xem náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kế hoạch ban đầu của Tống Vân Chiêu cũng không phải hiện tại chờ mặt với Thái Thị, mà là phải chờ sau khi tham gia tuyển chọn. Bởi vì sau khi tham gia tuyển chọn còn có một tiết điểm, triều đình tuyển chọn nữ tràn đầy hậu cung trấn an hoàng đế mất đi quý phi. Cho nên mấy nữ nhi Tống gia đều có cơ hội, nhưng khuôn mặt này của Tống Vân Chiêu thật sự là quá xuất sắc. Thái Thị sợ nàng đè bẹp danh tiếng của tỷ tỷ, cho nên liền yêu cầu Tống Vân Chiêu không tham gia tuyển chọn, nhưng nguyên chủ không đáp ứng, cho nên Thái Thị lại yêu cầu nguyên chủ không thể đoạt danh tiếng của Tống Thanh Hàm. Nguyên chủ vì có thể thuận lợi tham gia tuyển chọn cắn răng đáp ứng, nhưng nàng không nghĩ tới Tống Thanh Hàm so với Thái Thị còn ác hơn. Sau khi tiến cung căn bản là không cho nàng cơ hội lộ diện ở ngự tiền, dứt khoát lợi dụng mâu thuẫn giữa tu nữ đem nàng thu thập. Nàng dự định chờ Thái Thị đề xuất để cho nàng nhường đường cho Tống Thanh Hàm thì đại náo một hồi, khi đó phụ thân viện trợ này cũng đã đến kinh, nàng liền nắm chắc có thể thuận lợi thoát thân từ thủ hạ Thái Thị. Nhưng là, sự tình đều đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, cũng may nơi này còn có cách cùng Thái Thị không đối phó đại phu nhân. Thật sự là phản ngươi rồi, từ nhỏ tính tình ngươi đã rất mạnh mẽ, tỷ tỷ ngươi nhường ngươi khắp nơi, hôm nay lại bị ngươi vu cáo hãm hại, ta không có nữ nhi như ngươi, quả thực là muốn tức chết ta. Thái Thị tuy rằng bị tức chết, nhưng đại phu nhân còn ở chỗ này, nàng muốn mặt, không thể để cho Tống Vân Chiêu hát cho nàng một chậu nước bẩn, để cho đại phu nhân nhìn nàng chê cười, cũng chỉ có thể hung hăng đè Tống Vân Chiêu xuống. Tống Vân Chiêu nghe xong lời này của Thái Thị, liền biết nàng có chủ ý gì, muốn đem tất cả sai lầm đều đặt ở trên đầu mình, đem nàng cùng Tống Thanh Hạm hái ra ngoài. Các nàng là mẹ con tốt trong sạch, nàng chính là một đứa con gái bất hiếu ác độc. Tống Vân Chiêu đã không còn đường lui, ngoại viện cha ruột còn không biết ở nơi nào, chỉ có thể nắm chặt đại phu nhân. Cô nhảy mạnh xuống giường, túm lấy Tống Thanh Hạm kéo ra ngoài. Người muốn làm gì, buông tay. Tống Vân Chiêu xanh mặt, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thái Thị, không thèm nhìn khuôn mặt thất sắc của Tống Thanh Hàm, đưa tay mở hộp trang điểm của mình ra. Bác gái, bác nhìn xem, trong này chính là trang sức mẹ cháu đặt mua cho cháu nhiều năm như vậy, hôm nay cháu đánh đổi mạng sống này, cũng phải chứng minh mình trong sạch, mẹ nói cháu không biết đủ, Tống Thanh Hàm nói bà công bằng nhất, cháu dẫn bác đi xem hộp đồ trang sức, giương quần áo của Tống Thanh Hàm. Nói tới đây, Tống Vân Chiêu kéo Tống Thanh Hàm đi vài bước, đưa tay đẩy giương quần áo của mình ngã xuống đất. Phanh, một tiếng, cái giương rơi xuống đất rải rác ra, bên trong lăn ra một đoàn quần áo nửa mới không cũ, màu sắc mộc mạc, chỉ có một hai kiện quần áo hơi sáng bóng một chút. Nhìn xem, đây chính là quần áo của ta, Tống Thanh Hàm mỗi ngày đều có quần áo mới, ta lại muốn mặc những thứ rách nát này, Tống Thanh Hàm công đạo của ngươi đâu? Tống Vân Chiêu nghẹn một hơi. Ai cũng khuyên không được, từ trên bệ cửa sổ sờ soạng một cái kéo bình thường dùng để may vá mở đường, sợ tới mức một đám người ngăn cũng không dám ngăn cản, chỉ sợ cái kéo kia gọi đến trên mặt Tống Thanh Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu kéo Tống Thanh Hàm đến sân của nàng, hung hăng đập hộp trang điểm châu quang bảo thúy của nàng xuống đất, mở tất cả giương quần áo của nàng ra. Trang sức châu báu của Tống Thanh Hàm từng món tinh xảo. Chỉ là châm đỏ khảm bảo thạch thì có 7-8 món, đừng nói là khuyên tay khác, vòng tay đồ vật nhỏ tràn đầy một hộp. Còn có đầy dương xiêm y, trong trong ngoài ngoài đều là đồ thêu tinh xảo, chỉ nhìn đa dạng đã biết thập phần dụng tâm. Chênh lệch như vậy, cho dù đại phu nhân không có tâm can gì cũng không nhịn được. Tam muội, ngươi, thật sự là quá đáng. Tống Vân Chiêu cũng mặc kệ Thái Thị mẹ con đen nhánh mặt. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy đem ra mặt của các nàng xé xuống, liền không có ý định cùng các nàng hòa hảo. Nàng chờ những lời này của đại phu nhân, ôm lấy cánh tay đại phu nhân nghẹn ngào nói. Đại bá mẫu, ta thật sự là không còn đường sống, hôm nay náo loạn một trận này, ta sợ là sống không tới ngày mai. Ta còn muốn nói lời tạm biệt với phụ thân, đại bá mẫu, người đáng thương hại ta, cho ta một nơi dung thân, chờ ta gặp phụ thân. Tạ ơn ân dưỡng dục của người, ta liền đâm đầu chết ở trong từ đường Tống gia, để trả lại tội bất hiếu hôm nay. Thái Thị bị lời này của Tống Vân Chiêu làm cho tức giận, tay đều run lên. Nhiệt nữ ngươi, ta khi mới sinh ngươi nên bóp chết ngươi, cũng tốt hơn hôm nay để cho ngươi mất mặt xấu hổ. Đại bá mẫu, ngươi nghe một chút, Cũng bởi vì ta không phải nhi tử liền hận không thể ta chết, ta là thật sự sống không nổi a. Tống Vân Chiêu khóc đến tê tâm liệt phế, thân thể phát run, lời còn chưa nói xong liền hai mắt trợn tròn hôn mê bất tỉnh. Đại phu nhân vừa thấy một hơi thiếu chút nữa đi lên. Còn thất thần làm gì, mau đỡ tam cô nương dậy, đưa đến viện của ta. Đại tẩu, ngươi làm cái gì vậy? Thái thị sao có thể để đại phu nhân mang Tống Vân Chiêu đi? Đại phu nhân cũng không muốn ôm chuyện, nhưng trước mắt Diệp Hy của bá phủ muốn có tiền đồ, không thể để Thái thị và bá phu nhân liên thủ đè Diệp Hy xuống. Hiện tại Tống Vân Chiêu náo loạn một hồi như vậy, nàng vừa vặn đem người ở lại bên người, coi như là quản chế Thái thị, để cho nàng làm việc cẩn thận một chút, bằng không đợi đến khi tam gia trở về, món nợ này tính như thế nào liền khó mà nói. Nói lớn lên, chuyện này mẫu bất từ tử bất hiếu, thanh danh Tống gia tất cả đều đập trên mặt đất, nhặt cũng nhặt không nổi. Nói nhỏ, cũng chính là Thái thị thiên vị, làm cho Vân Chiêu bị ủy khuất, chỉ cần sau đó đem sự tình miêu tả bổ sung cũng không phải đại sự gì. Cửa lớn vừa đóng, nắp nồi úp xuống, ai biết trong nồi là cái gì, nấu nát cũng không thể nào phân biệt được. Đại phu nhân là người thông minh, lập tức từ trong vũng bùn này tìm ra nơi đặt chân có lợi nhất cho mình. Tam muội, Vân Chiêu chính là nữ nhi tam đệ yêu thích, hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, nếu có chuyện không hay xảy ra, sau khi tam đệ đến kinh ta làm sao ăn nói với hắn. Lúc trước từ Nam Vũ đến kinh, ta đã đáp ứng tam đệ chăm sóc Vân Chiêu thật tốt. Đại phu mặt không đỏ không thở đê ốc mở miệng nói. Hôm nay mẹ con các ngươi đều đang nổi giận, ta xem vẫn là tạm thời trước tách ra tốt hơn một chút, vừa vặn Vân Chiêu bị bệnh, trước hết đi ta bên kia nuôi. Chờ tam đệ hồi kinh, chuyện này để cho hắn xử trí, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngươi xem như thế nào. Đương nhiên không như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thị vốn chán ghét tiểu nữ nhi này, hết lần này tới lần khác tâm cơ của nàng làm cho phụ thân nàng vui lòng, ngay cả Thanh Hạ ở trước mặt trượng phu cũng phải lui một bước so với Vân Chiêu, nàng làm sao có thể thư thái. Hiện tại đại phu nhân lại muốn cầm trượng phu đến áp nàng. Thái thị há có thể cao hứng. Nhưng tính tình đại phu nhân cũng không phải dễ đắn đo, cũng không đợi Thái thị đáp lời, lập tức sai người khiêng kiệu mềm đến, đưa Vân Chiêu về viện của mình, cố ý phân phó người. Đem đông xương phòng trong viện ta thu thập ra cho tam cô nương ở, xem lang trung có tới hay không, bắt mạch cho tam cô nương trước. Đại tẩu, ngươi như vậy không thỏa đáng, Vân Chiêu là nữ nhi của ta. Là nữ nhi của ngươi không giả. Nhưng cũng là nữ nhi của tam đệ. Đại phu nhân oán hận một câu. Tam muội, tam đệ rất nhanh sẽ về kinh. Người tốt xấu gì cũng để cho ta có thể ăn nói với tam đệ mới đúng. Ánh mắt Tống Cẩm Huyên sáng rực. Náo loạn càng lớn càng tốt. Cách chương.